Xuyên nhanh, hóa ra tôi là NPC ở vô hạn lưu. Chương 22, thôn 4, Tân Nương Quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn này không đơn giản, Ứng Hàn thẳng thắn nói. Bọn họ đang che giấu một bí mật chung. Điều này quá rõ ràng. Mặc dù dân làng đều im lặng khi nói về sự biến đổi của Tiểu Tuyền Sơn, nhưng khi tất cả đều cố che đậy, bí mật đó lại hiển nhiên như ban ngày. Trên đường trở về thôn, các người chơi được chia thành 4 đội. Tô Dương cùng Lý Nam thành một đội, Bàng Kỳ và Nghiêm Phong một đội, An Nhĩ Nhã và Người Đọc một đội, Ứng Hàn và Kỳ Phàm một đội. Sao lại thành 8 người? Không phải 7 sao? Tác giả gãi đầu, JPG, Kỳ Phàm nheo mắt, nghiêm túc nói. Có lẽ này liên quan đến Tiểu Tuyền Sơn. Tôi nghe các cụ già trong thôn nói, khoảng 7-8 năm trước, hoàn cảnh ở Tiểu Tuyền Sơn cực kỳ khắc nghiệt, ngày nào cũng có sương mù dày đặc. Toàn ngọn núi chỉ có một dòng suối, nằm sâu trong rừng, và hầu như chẳng ai từng thấy nó. Bên kia, Tô Dương cũng đang nói với Lý Nam, nếu tôi nhớ không nhầm, hôm nay cô đã uống nước suối trên núi phải không? Không ai có thể mãi giữ cảnh giác, ở giữa một khung cảnh đẹp đẽ, mọi người thường có thói quen thả lỏng tinh thần. Trừ khi trong đầu hình thành phản xạ có điều kiện, ví dụ như tất cả người chơi luôn đề phòng với các bữa ăn được cung cấp trong phó bản, vì họ từng chứng kiến hoặc tự mình trải qua việc bị đồ ăn hại. Nhưng với những thứ khác, đặc biệt là những thứ gần giống với cuộc sống thường ngày, nhất là khi được thực hiện bởi người khác, người chơi thường vì sự tin tưởng tiềm thức và tâm lý nghe theo số đông mà quên đi sự cảnh giác. Mặt Lý Nam tái nhợt, cô lo lắng hỏi, Tô Thần, nước suối có vấn đề sao? Tô Dương gật đầu, đúng, nước suối có quỷ khí. Lý Nam giật mình, ánh mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Tô Dương thấy vậy, không đành lòng nên an ủi. Quỷ ý không nhiều lắm, cũng chưa biết sẽ gây ra ảnh hưởng gì. Cô cũng nghe vị du khách kia nói rồi, ngoài việc nước suối rất ngon thì không có cảm giác gì khác. Quán ăn Tuyền Sơn nằm giữa thôn Đại Loan và cổng vào khu thắng cảnh Tuyền Sơn, khoảng cách không xa. Khi đến gần cổng thôn, Lý Nam bỗng rùng mình một cái, một cơn gió lạnh rít qua. Tô Dương cảnh giác nhìn ra ngoài thôn, thấy dưới gốc liễu ở cổng thôn, có một bóng dáng mặc áo cưới kiểu Trung Quốc. Gương mặt cô ta bị che bởi chiếc khăn voan đỏ thêu chữ. Hì, chỉ lộ ra mái tóc dài buông xuống trước ngực, rõ ràng không thấy mặt, nhưng lại cảm nhận được ánh nhìn lạnh lẽo quét qua hai người. Cô ta không chú ý nhiều đến Tô Dương và Lý Nam mà tiếp tục hướng ánh mắt vào trong thôn. Trán Tô Dương toát mồ hôi lạnh, đây là lần đầu tiên sau khi tham gia các phó bản vô hạn lưu, anh ta có cảm giác khủng khiếp đến vậy. Anh ta nhận thức rõ ràng, nữ quỷ này không phải đối tượng mà anh có thể chọc vào lúc này. Trước đây, nhờ học được đạo pháp từ gia tộc khi còn sống, Tô Dương đều vượt qua các phó bản một cách dễ dàng. Nhưng nay, khi đang thuận lợi tiến bước, bỗng nhiên xuất hiện một ngọn núi cao mất không thể vượt qua. Muốn đi tiếp, chỉ còn cách vòng đường khác, dù không cam lòng, nhưng hiểu rõ phải biết cân nhắc, Tô Dương thiện ý nhắc nhở Lý Nam. Nữ quỷ này... tôi cũng chỉ có thể nhượng bộ 3 phần. Nên nếu gặp phải, ưu tiên giữ mạng là trên hết. Hai người chia nhau ra, 8 người họ tách ra ở riêng, không ai phản đối. Có lẽ khi mới vào phó bản, mọi người còn cảm thấy ở chung đông người sẽ an toàn hơn, nhưng về sau ai cũng chỉ lo cho thân mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc, đôi khi lòng người ác độc đến mức quỷ cũng không sánh được. Khi gặp quỷ, không nhất thiết phải là người mạnh nhất hay chạy nhanh nhất, chỉ cần không phải là người cuối cùng là được. Thậm chí, dù mình có là người cuối cùng, chỉ cần không bị bắt, vẫn còn vô số cơ hội để từ. Kẻ đứng áp chót, trở thành người cuối cùng còn sống. Tô Dương và Lý Nam là những người đầu tiên trở về thôn, số người còn lại tổng cộng 76 người vẫn còn ở phía sau. Bàng Kỳ và Nghiêm Phong về thứ hai, khi họ bước qua cổng thôn, không thấy bóng dáng nữ quỷ áo cưới từng đứng dưới cây liễu. Nhưng ngay khi họ bước vào thôn, cả hai đều rùng mình. Ngay sau đó, một tiếng hát đứt quãng vang lên, loáng thoáng theo gió rồi tắt lịm. Âm thanh trong trẻo, uyển chuyển như một điệu hát hí khúc, khi xa khi gần, mơ hồ. Nhưng chỉ cần nghe qua, người ta cũng có thể hiểu ý nghĩa ẩn sau. Đêm động phòng nến đỏ lung linh tương đương hầu sáng sớm bái kiến cha mẹ chồng tương đương bên giường nàng khẽ hỏi tân lang tương đương chim họa mi đã hợp sắc đôi chưa tương đương. Rõ ràng lời bài hát đầy ngọt ngào, vui sướng của ngày tân hôn, nhưng ngữ điệu của người hát lại thê lương, ai oán, chan chứa nỗi đau khổ vô hạn. Cả hai không dám quay đầu, lập tức nhấc chân chạy thẳng. Nếu lúc này Tô Dương có mặt ở đó, anh ta sẽ phát hiện ra nữ quỷ đã không còn đứng dưới gốc cây liễu. Bóng dáng của ta đã tiến đến cách cổng thôn 3 bước. Sau đó, những người chơi khác lần lượt bước vào thôn cũng nghe thấy tiếng hát của nữ quỷ. An Nhĩ Nhã khẽ cười nhạo. Ha, lại là một kẻ vì đàn ông tệ bạc biến thành quỷ quấy rối đây mà. Người đọc thì vẫn cắm cúi viết trong cuốn sổ của mình. Ngoài các người chơi, một nhóm đàn ông say xỉn trở về sau bữa tiệc cũng cứng đờ ngay khi bước vào thôn. Cho đến khi có người nhận ra nữ quỷ chỉ dám lởn vởn ở cổng thôn mà không dám vào, vài người hoảng sợ chạy vội đi, hướng về nhà trưởng thôn. Kỳ Phàm và Ứng Hàn là những người cuối cùng đến thôn. Khi nhìn thấy dân làng đứng ở cổng thôn và nữ quỷ bên ngoài, cả hai đồng thời nhíu mày. Nếu phán đoán không sai, nữ quỷ này chắc chắn liên quan đến bí mật mà dân làng đang che giấu. Nhưng rốt cuộc, nữ quỷ này có liên hệ gì với khu cảnh quan Tiểu Tuyền Sơn? Những người dân đứng lố nhố ở cổng thôn, khi thấy Kỳ Phàm và Ứng Hàn bước vào, lập tức im bặt. Sau đó, họ thì thầm to nhỏ, liên tục chỉ trỏ về phía Kỳ Phàm và Ứng Hàn. Dù không nghe rõ lời họ nói, nhưng nhìn biểu cảm khó coi trên gương mặt và ánh mắt sắc như dao, cả hai đều hiểu rằng đó chắc chắn không phải là những lời hay ý đẹp. Rất có khả năng, những ngày sắp tới của các người chơi sẽ không dễ dàng gì, sao lại như thế này chứ? Một thanh niên trẻ tên Tiền Mục cất tiếng hỏi, mỗi tháng anh ta đều ra ngoài làm việc, rất ít khi về nhà. Không ngờ lần này chỉ về để dự tiệc rượu lại gặp phải chuyện quái gì. Điều kỳ lạ là dường như cả thôn đều biết một điều gì đó, nhưng bản thân anh ta lại hoàn toàn không hay biết. Bị mọi người che giấu là một cảm giác chẳng dễ chịu gì, bởi cái cảm giác mà ai cũng hiểu chỉ riêng mình lạc lõng như kẻ ngốc thật khiến người ta khó chịu. Tiền Mục thậm chí còn nhìn thấy sự kiêng kỵ và hiểu rõ hiện lên trên gương mặt của cha mình. Về nhà rồi nói sau, cha Tiền vẻ mặt đầy bí ẩn, cố giữ kín như bưng. Tại cổng thôn, dân làng tụ tập trong đêm khuya, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những bóng người mờ mờ dưới ánh sáng nhạt nhòa của đèn đường, cộng thêm bóng dáng nữ quỷ lờn vờn không xa, hòa cùng tiếng hát hí khang cổ điển đầy bi ai làm nền. Tất cả gợi lên một khung cảnh giống như buổi lễ nghi bí ẩn của một giáo phái tà ác. Tiền Mục cảm thấy sợ hãi tột độ, trong lòng anh ta dấy lên một dự cảm chẳng lành. Anh mơ hồ nhận ra rằng cha mẹ mình, thậm chí là hầu hết dân làng trong thôn, đều đã cùng nhau làm một chuyện tồi tệ nào đó. Họ đã che giấu điều đó trong lòng, ngầm hiểu mà không nói ra, như thể cả thôn cùng phạm một tội lỗi chung. Nhưng giờ đây, có lẽ sự việc ấy sắp bị phơi bày. Trưởng thôn đi dép lê, vội vã chạy đến. Ông đầu tiên vẫy tay, ra hiệu cho mọi người tụ tập thành một vòng. Sau đó mới ý bảo tất cả giữ trật tự để nghe mình nói. Với uy nghiêm xây dựng qua mấy thập kỷ, lời trưởng thôn nói khiến dân làng ngoan ngoãn nghe theo. Hôm nay không có chuyện gì cả, cô ta không vào được. Mọi người cứ về nhà, đóng cửa cẩn thận, nghỉ ngơi một giấc ngon lành. Nếu có chuyện, ngày mai chúng ta sẽ bàn tính. Một người đàn ông trung niên gầy nhưng rắn giỏi bất chợt lên tiếng. Trưởng thôn, có phải đám du khách kia đã gây họa không? Lời anh ta nói lập tức được hưởng ứng. Hầu hết mọi người đều gật đầu, tiếng bàn luận xôn xao vang lên như động đất. Hay là cứ đuổi bọn họ ra ngoài đi, đúng vậy, từ khi bọn họ đến, đã xảy ra đủ chuyện rồi. Tiền Mục đứng nhìn cảnh này mà không khỏi cảm thấy bối rối. Đồng thời, từ trong ra ngoài, anh ta cũng cảm nhận được một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Anh ta quan sát trưởng thôn, một nửa gương mặt ông được ánh sáng chiếu rọi, nửa còn lại chìm trong bóng tối. Trưởng thôn trầm giọng nói, nếu bọn họ đã gây chuyện, vậy lấy bọn họ ra mà giải quyết. Dân làng suy nghĩ một chút, lập tức tán đồng ý kiến của trưởng thôn. Họ thi nhau khen ngợi ông chu đáo, sáng suốt. Tiền Mục đứng ngây ra đó, cho đến khi trưởng thôn giải tán mọi người. Anh vẫn bất động tại chỗ. Cuối cùng, cha anh phải kéo tay, dẫn anh trở về nhà. Về đến nhà, trưởng thôn bước vào phòng, trước tiên nhìn cháu trai đang ngủ. Ông cẩn thận chỉnh lại chăn cho thằng bé, đứng trước giường nhìn khuôn mặt nhỏ gầy của cậu đàn, rồi thở dài một hơi. Tội nghiệt mà, khuôn mặt ông pha trộn giữa hối hận và thương xót, nhưng cuối cùng lại ngưng đọng trong sự kiên quyết. Cậu đàn, đang ngủ say, hoàn toàn không biết ông nội mình đang rối bời và phiền muộn. Trong mơ, nó đang sung sướng ăn vô số que cay mà Lâm Hiến mua cho bằng tiền. Ăn hết một gói lại được thưởng thêm 50 đồng, cậu Đản trong giấc mơ cười đến nỗi chảy cả nước miếng. Thôn Đại Loan được gọi như vậy là vì trước đây trong thôn có một cái đầm lũ lớn. Nguồn nước của hồ là dòng suối ngầm, nước chảy trong vắt, tinh khiết. Mỗi mùa hè, rất nhiều trẻ con trong thôn tụ tập bên hồ chơi đùa, bắt cá hoặc bơi lội. Vì vậy, nơi này được xem là chốn yêu thích nhất của bọn trẻ. Dù hồ rất sâu, nhưng trước giờ chưa từng xảy ra vụ chết đuối nào. Thế hệ trước trong thôn vẫn thường nói rằng, trong hồ này có tiên nhân trú ngụ. Khi còn nhỏ, Tôn Kiến Quân không tin những lời đó, còn lớn tiếng phản bác. Tân Long Quốc đã thành lập bao nhiêu năm rồi, không được mê tín phong kiến nữa. Cho đến một ngày, cậu thực sự nhìn thấy sự tồn tại của tiên nữ. Tiên nữ mặc một bộ đồ trắng, là loại trang phục mà cậu chưa từng thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vải vóc trông bóng loáng, dưới ánh trăng, bộ váy phát ra ánh sáng bạc, tựa như cô ấy đang khoác cả ánh trăng lên người. Sau này, khi trưởng thành, cưới vợ và có con, Tôn Kiến Quân mới biết qua TV rằng, kiểu quần áo đó gọi là trang phục phụ nữ mãn thanh, trang phục của quý nữ người Mãn Châu. Nhưng khi đó, cậu chỉ nghĩ rằng đó nhất định là bộ váy đặc biệt của tiên nữ. Giống như quân nhân mặc quân phục, thì tiên nữ cũng phải mặc váy của tiên nữ. Tiên nữ bế một đứa trẻ vừa rơi xuống hồ lên, nhẹ nhàng đặt nó xuống đất. Tôn Kiến Quân nhìn kỹ, đứa trẻ đó là Diêm Ái Quốc, cậu bé sống ở phía tây thôn, lớn hơn cậu 2 tuổi. Diêm Ái Quốc dũng cảm hơn Tôn Kiến Quân nhiều, trong khi Tôn Kiến Quân chỉ dám trốn sau gốc cây lén lút nhìn, Diêm Ái Quốc lại mạnh dạn hỏi thẳng tiên nữ. Có phải tiên nữ sống ở trong hồ này không? Tiên nữ mỉm cười, nụ cười ấy làm tan biến sự lạnh lùng giữa đôi mày, khiến khuôn mặt vốn đã đẹp đẽ của cô ấy càng thêm rực rỡ. Trong khoảnh khắc ấy, cả đất trời như mất đi sắc màu, ánh trăng cũng chẳng thể sáng bằng ánh mắt long lanh của cô ấy. Hai đứa trẻ, một rõ ràng, một mờ ảo, đều bị nụ cười ấy mê hoặc. Hình bóng và nụ cười của cô ấy khắc sâu trong lòng chúng suốt nhiều năm. Giọng cô ấy trong trẻo, mềm mại như tiếng chim hoàng oanh trong cổ họng. Nàng cười nói, ta không sống ở đây, ta sống trong mọn Tiểu Tuyền Sơn. Diêm Ái Quốc tròn mắt hỏi, vậy sau này, chúng cháu có thể gặp lại cô không? Hì hì, ta sống ở dòng suối trên Tiểu Tuyền Sơn, các ngươi không tìm được đâu. Cháu sẽ tìm được, Diêm Ái Quốc hét lớn. Tôn Kiến Quân trong lòng thầm nghĩ Diêm Ái Quốc thật ngốc. Rõ ràng chỉ cần rơi xuống hồ, tiên nữ sẽ xuất hiện để cứu người. Chỉ đơn giản như vậy mà cậu ta cũng không hiểu sao. Tôn Kiến Quân nắm chặt tay, lấy hết can đảm định từ sau gốc cây bước ra để chào tiên nữ. Cậu đã nghĩ sẵn những điều sẽ nói, trước hết là khen cô xinh đẹp, sau đó sẽ nhờ tiên nữ bế cậu giống như đã bế Diêm Ái Quốc. Cuối cùng, cậu sẽ mời tiên nữ đến nhà mình chơi. Cậu có rất nhiều món đồ chơi quý giá, sẵn sàng chia sẻ với cô ấy. Chỉ cần cô ấy chịu ở lại nhà cậu, bầu bạn với cậu, thì cậu sẽ đem tất cả những món đồ chơi ấy tặng cô ấy. Nhưng khi Tôn Kiến Quân vừa bước ra khỏi gốc cây, bên hồ đã không còn bóng dáng màu trắng nào nữa. Chỉ còn Diêm Ái Quốc, người ướt sũng từ đầu đến chân, đang ngồi bên bờ nước, trông có vẻ thảm hại và đáng thương. Tuy nhiên, nghĩ đến việc tiên nữ vừa trò chuyện cười đùa với Diêm Ái Quốc, thậm chí còn bế cậu ta, Tôn Kiến Quân lại thấy đối phương thật chướng mắt. Diêm Ái Quốc nghe thấy tiếng bước chân, lập tức quay đầu lại đầy lo lắng. Nhưng khi nhìn thấy đó không phải người lớn mà là Tôn Kiến Quân, một đứa trẻ đồng trang lứa, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Diêm Ái Quốc khẽ hỏi, đầy vẻ bất an. Cậu có nhìn thấy gì không? Tôn Kiến Quân chỉ cười nhạt, không trả lời. Cậu nhìn chằm chằm vào mặt nước sâu thẳm của hồ một lúc, rồi quay người bỏ đi. Ban đầu, trong lòng Tôn Kiến Quân nảy sinh ý nghĩ muốn nhảy xuống hồ, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, cậu quyết định từ bỏ. Diêm Ái Quốc vẫn còn ở đây, nếu tiên nữ xuất hiện lại, chắc chắn nàng sẽ chỉ để ý đến Diêm Ái Quốc mà không quan tâm đến cậu. Tôn Kiến Quân quyết định sẽ chọn một thời điểm chắc chắn không bị ai làm phiền để quay lại gặp tiên nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, điều mà cậu không ngờ tới là ngày hôm sau, dì của cậu đã đưa cậu vào thành phố. Cuộc sống ở đó nhanh chóng cuốn cậu đi, khiến cậu tạm quên mất những gì đã xảy ra bên hồ. Khi Tôn Kiến Quân nhớ lại câu chuyện này thì đã là nửa năm sau. Lúc ấy, dì của cậu nói với cậu rằng, ở thôn Đại Loan có một đứa trẻ bị mất tích. Đến sáng hôm sau, người ta phát hiện đứa trẻ đó nằm dưới chân núi Tiểu Tuyền Sơn. Sự việc này khiến mọi người trong thôn sợ hãi, lo lắng con mình sẽ học theo. Cần biết rằng, Tiểu Tuyền Sơn từ lâu đã nổi tiếng là vùng đất dữ, danh tiếng. Ăn thịt người của nó đã lan xa, người nào đi vào Tiểu Tuyền Sơn, nơi luôn chìm trong sương mù dày đặc, chưa từng có ai quay trở ra. Về việc ai đã đi vào núi, hay vì lý do gì mà họ vào đó, không ai có thể nói rõ. Đây là lời dặn dò từ thế hệ trước, và mỗi khi nghe thấy tiếng sói tru vọng ra từ núi, hay nhìn thấy làn sương mù ngày đêm không tan, chẳng ai trong thôn dám nghi ngờ tính chân thực của câu chuyện này. Nửa đêm, bóng dáng mặc áo cưới đỏ bên ngoài thôn đã biến mất. Cùng lúc đó, hai người một trước một sau bước ra khỏi nhà, hướng về cổng thôn mà đi. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy hai người này một cao một thấp, một nam một nữ, khoảng cách giữa họ không xa. Cả hai đều trầm mặc cúi đầu, bước đi có chút lảo đảo, cứng nhắc và kỳ quặc đến cực điểm. Khi hai người bước qua cổng thôn, cả hai đồng thời rùng mình một cái. Mí mắt khẽ giật như muốn bừng tỉnh, nhưng cuối cùng lại khép chặt trở lại. Ngay sau đó, họ bước nhanh hơn, tiếp tục tiến về phía Tiểu Tuyền Sơn, hướng thẳng lên núi. Mặc dù đôi mắt nhắm nghiền và bước đi không vững, nhưng suốt quãng đường, họ không hề vấp ngã lần nào. Hai người tiến bước một cách thuận lợi, cho đến khi đến đỉnh núi, nơi có miếu thờ phía bắc. Cánh cửa miếu không có gió nhưng tự động mở ra. Một âm thanh nặng nề vang lên, loảng xoảng, rồi cánh cửa lại khép kín. Trên bàn thờ cao nhất, nữ quỷ mặc áo cưới đỏ lơ lửng. Khăn voan che mặt hơi nhấc lên, khóe miệng nàng nhếch thành một nụ cười đầy châm biếm. Sáng hôm sau, các người chơi bị dân làng đánh thức. Thái độ của dân làng không mấy thân thiện, hoặc là tỏ ra hà hê khi người khác gặp nạn, hoặc là ghét bỏ, chán ghét ra mặt. Chỉ qua một đêm, thái độ của họ đã thay đổi hoàn toàn. Do các người chơi trú ngụ rải rác ở nhiều nơi trong thôn, khi tập trung tại cổng làng, họ mới nhận ra thiếu một người. Nhưng không ai đặt câu hỏi vì sao người đó không đến. Bởi vì họ thấy rất rõ, người đó đang nằm trong vũng máu ngay tại cổng thôn. Tứ chi cứng đờ, khuôn mặt xanh xao trắng bệch, Nghiêm Phong đã chết, sắc mặt các người chơi trở nên nghiêm trọng. Lúc này, dân làng cuối cùng cũng lên tiếng, một người đàn ông với vẻ mặt khó chịu nói. Người này chết ở cổng thôn, mà hắn lại đến đây cùng các người. Chuyện hắn chết chắc chắn có liên quan đến các người. Trước khi điều tra rõ ràng sự việc, các người không được rời khỏi đây. Giọng điệu của anh ta cứng rắn, hung hăng. Lời nói của anh ta ngầm ý rằng các người chơi, những kẻ ngoại lai, chính là hung thủ, và dân làng vô can. Đồng thời, anh ta cũng có ý muốn giữ các người chơi lại trong thôn. Ai mà sáng sớm gặp chuyện như thế này cũng chẳng vui vẻ nổi. An Nhị Nhã, vốn có chút cáu kỉnh mỗi khi mới thức dậy, lúc này bị người ta kéo ra khỏi giường, lông mày dựng đứng, mở miệng chất vấn ngay. Các người sao lại như thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi chỉ là du khách thuê phòng trong thôn của các người, ở đây chưa được một ngày. Bây giờ có người chết, các người không báo cảnh sát mà còn định giam lỏng chúng tôi, chẳng phải vi phạm pháp luật sao? Trưởng thôn, đến muộn một cách khoan thai, nghe vậy cười. Ha ha, giọng nửa an ủi, nửa uy hiếp. Xin lỗi, tín hiệu trong thôn chúng tôi không có. Trạm phát sóng đã đổ, điện thoại không gọi được, nên không thể báo cảnh sát. An Nhĩ Nhã bật cười. Không gọi được điện thoại thì không thể báo cảnh sát. Đồn cảnh sát cách đây đâu có xa. Trưởng thôn làm ra vẻ khó xử, nhưng giọng điệu thì không hề nao núng. Ôi, chúng tôi cũng nghĩ vậy, nhưng cái cầu ngoài thôn bị sập, xe cộ không ra ngoài được. Vì thế, trong thời gian này các người cứ ở lại trong thôn. Hy vọng các người có thể hòa thuận với dân làng, rốt cuộc các người cũng cần họ chăm sóc, phải không? An Nhĩ Nhã nhận ra trưởng thôn kiên quyết không để họ rời đi. Không muốn tiếp tục tranh cãi về chuyện báo cảnh sát, cô đổi chủ đề. Chúng tôi đến đây là để trải nghiệm cuộc sống nông thôn, nhưng chỗ ở của các người thực sự không ổn lắm. Trưởng thôn cười hỏi, chỗ nào không ổn, nói ra, chúng tôi sẽ sửa lại. Là vấn đề cách âm, đêm qua, thay đổi chỗ ngủ đã khó chịu rồi, mãi mới chợp mắt được thì bị tiếng nhị hồ đánh thức. Tiếng đàn rất hay, nhưng có thể đổi giờ khác được không? Ở trong thành phố mà làm thế này, người ta đã báo cảnh sát vì làm phiền hàng xóm từ lâu rồi. Nụ cười của trưởng thôn khựng lại trên gương mặt, như giờ khóc giờ cười. Nhìn vẻ mặt trưởng thôn không thích hợp, An Nhĩ Nhã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Trưởng thôn nghiêm mặt, nhìn dân làng hỏi, cô ấy hình nhà ai? Một người dân nhấc tay, mặt tái nhợt nói, cô ấy hình nhà tôi, nhưng tôi không nghe thấy gì cả, thưa bác. Kết quả hoàn toàn nằm ngoài dự tính của An Nhĩ Nhã. Những lời cô nói chỉ là để đổi chủ đề và oán trách một chút, nhưng sau khi mọi người nghe xong, sắc mặt đều biến đổi. Họ sợ hãi, nghiêm trọng, nghiêm túc và hoảng hốt. An Nhĩ Nhã không phải kẻ ngốc, cô hiểu rõ trong chuyện này có điều khuất tất, nhưng ở thời điểm hiện tại, với bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm, không phải là lúc thích hợp để tìm hiểu sâu thêm. Thôn này đã sinh ra địch ý với những người chơi như họ. Nếu hỏi thêm những vấn đề nhạy cảm, e rằng chỉ là mọi chuyện tồi tệ hơn. Sau đó, dân làng nhanh chóng mang thi thể của Nghiêm Phong đến nhà lão làng ở đầu thôn, rồi vội vã rời đi, để lại các người chơi đứng nhìn nhau, bối rối, bị bỏ lại phía sau như những kẻ xa lạ không được chào đón. Tôi không đi được, Lý Nam lẩm bẩm, rồi ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt cô tái nhợt, ánh mắt mờ mịt, trông như thể sức khỏe đã suy kiệt đến cực điểm. Tô Dương nhíu mày hỏi, tối qua có lẽ cô đã bị quỷ mê hoặc, nhưng giờ quỷ khí đã tan, chỉ cần phơi nắng một lát sẽ ổn thôi. Lý Nam cố nở một nụ cười cảm kích, nhưng ngay sau đó, giọng Kỳ Phàm từ phía xa vọng lại. Cô và Nghiêm Phong đều uống nước suối trên núi, đúng không? Anh ta cảm thấy cái chết của Nghiêm Phong rất có thể liên quan đến nước suối. Giờ nhìn Lý Nam cũng có triệu chứng kỳ lạ, nghi ngờ càng lớn. Lý Nam khẽ cứng người, sau đó đáp. Đúng, tôi có uống. Tô Thần nói trong nước có quỷ khí, nên tôi mới thành ra thế này. Còn Nghiêm Phong có phải vì vậy mà chết hay không, tôi không rõ. Cô cúi đầu, nói nhỏ, dù sao thì cũng không phải chỉ có tôi và Nghiêm Phong uống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhớ lúc đó còn có cả Bàng Kỳ, anh ấy cũng uống không ít. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Bàng Kỳ. Trong lòng hắn không khỏi bực bội vì Lý Nam đẩy vấn đề sang mình, nhưng vẫn cố cười gượng vài tiếng, giải thích. Đừng nói kiểu đó chứ. Đúng là tôi có uống, nhưng thể chất tôi đặc biệt, ăn uống không sợ quỷ khí. Đây là sự thật, thể chất của hắn có chút khác biệt. Khi còn sống, hắn từng ghét cay ghét đắng đặc điểm này, nhưng giờ lang bạt trong các phó bản, hắn lại thấy đó là may mắn lớn. Không khí trở nên ngưng trọng, sự hoài nghi giữa những người chơi vốn đã không vững chắc nay càng rạn nứt, như sắp đổ vỡ. Điều này cũng dễ hiểu, trong một phó bản nơi mà chỉ cần không phải ngươi chết thì sẽ đến lượt ta. Ai cũng phải đặt sự sống của mình lên hàng đầu. Cạnh tranh là điều tất yếu, vì không đấu tranh nghĩa là tự đẩy mình đến chỗ chết nhanh hơn. Tô Dương nhìn Lý Nam, cô chịu ảnh hưởng nặng nề của quỷ khí, giờ vẫn chưa hồi phục. Sau khi suy nghĩ, anh ta quyết định giúp cô một lời nhắc nhở. Mọi người nhớ chú ý đến nguồn nước nhé, không chờ ai phản hồi, anh ta tự nói ra phát hiện của mình. Hôm qua, Thẩm Hạc đã mua rất nhiều nước khoáng, khi hắn ta về, tôi nghe vài người trong thôn nói rằng nước trong nhà họ sắp hết, gần đây cũng phải đi mua thêm. Nếu phán đoán không sai, dân trong thôn hoàn toàn không uống nước suối trên núi. Điều này chứng tỏ họ biết rõ vấn đề của nước suối. Kỳ Phàm khẽ nhướng mày, không ngờ Tô Dương lại phát hiện được điều này. Dù là một manh mối đơn giản, nhưng cần sự quan sát tinh tế mới nhận ra được. Cậu ấy cũng phát hiện điều tương tự, nhưng không định nói ra. Với cậu, không cần dựa vào người khác để vượt qua phó bản này. Lúc này, Kỳ Phàm còn một số việc cần làm, bao gồm tìm hiểu về nữ quỷ hôm qua. Cậu ấy thấy bụng hơi đói, không muốn ở lại lâu hơn, bèn chào mọi người rồi rời đi. Những người khác cũng lần lượt rời đi, chỉ còn lại Lý Nam ngồi đó, cúi đầu, khóe miệng cô nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo. Một nhóm thanh niên trong thôn vừa ăn xong liền đi dạo, nhìn thấy Lý Nam ngồi dưới đất thì huýt sáo trêu chọc. Nhưng khi cô ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo của cô làm họ hoảng sợ, phải quay đi chỗ khác. Khi Lý Nam đứng dậy, bước đi loạng choạng rời khỏi, một người trong nhóm thanh niên mới nhận ra toàn thân mình đã toát mồ hôi lạnh. Bạn thanh niên cười trêu, sao vậy, Cường Tử, nhắm trúng cô gái thành phố kia rồi à? Cường Tử chàng trai trẻ hừ lạnh một tiếng. Trong lòng hắn bực bội vì bản thân lại bị một cô gái yếu đuối làm cho sợ hãi. hắn cố tỏ ra cứng rắn, nói với giọng đầy khinh miệt. Người thành phố thì sao? Vừa mới vào thôn đã gây đủ phiền toái. Dạng tai họa này, dù có đẹp thêm chút nữa, tôi cũng chẳng cần. Lời hắn vừa dứt, không khí liền trầm mặc. Những người khác đều biết một phần sự thật, và tối qua họ cũng tận mắt thấy nữ quỷ. Trong lòng họ ít nhiều đều dấy lên sự lo lắng, nhưng không ai dám nói ra. Tuy nhiên, tuổi trẻ gan lớn, Cường Tử vẫn lên tiếng hỏi. Các cậu nói xem, liệu có phải Diêm Nhị Hồ đã quay trở lại? Giọng hắn nhỏ, nhưng không giấu được sự tò mò và hưng phấn. Hắn xúi giục, nếu không, chúng ta thử đến đó xem sao. Thấy những người khác còn do dự, hắn nói thêm. Đây là ban ngày, có gì mà phải sợ, hơn nữa, hàng năm đều có các đại sư đến làm pháp sự, nói là đã lập trận pháp, quỷ không thể vào cũng không thể ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần 10 năm nay, chẳng có chuyện gì xảy ra cả, các cậu nhìn đi, ngay cả tối qua, trưởng thôn cũng chẳng hoảng sợ. Lời này xem chừng hợp lý, ít nhất, vài người trong nhóm đã bị thuyết phục, vì vậy, Cường Tử dẫn đầu, hưng phấn kéo theo 4, 5 người khác, hướng về phía đầu thôn Tây. Nhìn hướng đi, có vẻ điểm đến chính là nơi An Nhĩ Nhã đang ở, cách Trương.